Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, mỹ nữ đi hết. Cuối cùng cơm tối Linh còn là tự mình động thủ. Cơm nọ áo ấm, ban đêm lúc ngủ, Quý tiến sĩ hỏi Linh, vì cái gì không cho rồng thiêng thực hiện hợp thành một hạt đậu tiên nguyện vọng? Như thế chỉ ít có thể dùng thu hoạch được một hạt hợp thành đậu tiên. Ăn sau có thể cho ngươi bây giờ sức chiến đấu vượt lên mấy lần. Linh hồi đáp, đây là bởi vì Quy tiên nhân ra ra nói qua. Đối mặt khó khăn lúc, lớn nhất khó khăn kỳ thật cũng không phải là cái này khó khăn bản thân. Mà là đứng trước cái này khó khăn lúc sinh ra tiêu cực ý nghĩ. Đối mặt khó khăn, lướt qua liền thôi về sau. Liền rốt cuộc không thể hoặc là không dám đi đối mặt. Lại nhớ tới đi đường tắt tâm thái. Đây mới là điểm chết người nhất. Nếu đi qua một lần đường tắt về sau, người liền sẽ sinh ra ỷ lại cùng tính trơ. Về sau lại đối mặt khó khăn. Còn muốn trực diện đối mặt đồng thời giải quyết. Độ khó sẽ so trước đó thêm ra rất nhiều lần. Cho nên có đôi khi nhìn qua là đi đường tắt. Thế nhưng đi đến đằng sau mới sẽ phát hiện. Nhưng thật ra là dục tốc bất đạt. Bởi vì hợp thành đậu tiên cũng không phải là làm một cú. Mà là một cái có khả năng không ngừng lặp lại thời gian dài kinh doanh sự nghiệp. Cho nên quá trình này nhất định phải thật sự nắm giữ mới được. Nếu không muốn đem 300 sức chiến đấu trong vòng 3 năm gia tăng 100 lần. Thật sự là một cái mong muốn không thể thành mục tiêu. Thật lâu không có ở trong nhà ăn cơm cùng đi ngủ. Linh không có suy tưởng, không có huấn luyện, không có làm bất luận cái gì cùng tu luyện có liên quan sự tình. Chỉ là trong nhà an tĩnh ngủ một giấc, Linh rạng sáng sau khi đứng lên tới hào hứng. Một lần nữa đi làm một lần sớm đã không có tính khiêu chiến huấn luyện hạng mục. Bò bậc thang, đi cầu độc mộc, đi sa mạc, lội nước qua sông các loại. Cố ý đạp sợ đuôi rồng một cước về sau. Tại khủng long truy kích bên dưới không nhanh không chậm chạy trước. Hô hấp lấy không khí thanh tân. Linh cảm giác được chính mình đối với cuộc sống. Đối với tự nhiên có cảm ngộ mới. Nhớ tới có một năm không có nhìn thấy Quy tiên nhân. Linh bay đến Quy đảo. Vừa rơi xuống liền la lớn. Oa, rất nhiều mỹ nữ a. Làm sao liền y phục không mặc. Thật không biết xấu hổ a. Linh vừa dứt lời. Quy tiên nhân từ trong nhà chạy vội mà ra. Vừa chạy vừa kêu nói. Đâu có. Khiến cho ta xem một chút. Là ai nhà nữ hài tử không mặc quần áo. Chấm ngoặc kép. Đi ra thấy ngoại trừ Linh cũng không có người khác. Quy tiên nhân nơi đó còn không biết mình bị lừa. Tức giận nói. Tiểu tử thúi. Người bản lãnh lớn. Dám đến trêu đùa lão nhân ra ta. A. Đừng tưởng rằng ngươi cánh cứng cáp rồi ta cũng không dám đánh ngươi. Ngay tại Quy tiên nhân giơ tay muốn đánh thời điểm, Linh mau đem mang tới lễ vật đưa tới. Cười hì hì nói, Quy gia gia, đây là ta mang cho ngươi tới tốt lắm rượu. Ngươi cũng đừng đánh nát. Mới nhất tạp chí quên mua. Chấm ngoặc kép, Quy tiên nhân vẻ mặt hòa hoãn không ít. Một bên nâng cốc nhận lấy. Vừa nói, này còn tạm được. Tạp chí liền xuống lần bổ sung đi. Vừa rồi thật là có không mặc quần áo mỹ nữ sao? Linh cười nói. Đúng vậy a. Là thật có. Quy tiên nhân nhìn chung quanh. Ở đâu? Ta làm sao không có gặp? Linh nghiêm trang nói. Mỹ nữ không mặc quần áo. Đương nhiên là lộ hàng a. Đi hết. Quy tiên nhân nghĩ một hồi. Mới hiểu được hai chữ này song trọng hàm nghĩa. Tiểu tử thúi, dám đến cùng ta chơi chữ. Xem ra ngươi là học xấu a. Vào nhà đi, nói một chút đều gặp người nào. Khiến cho lão nhân gia ta phân tích ngươi cũng là cùng ai học cái xấu. Cùng bên cạnh lão hải rùa chào hỏi về sau. Linh vào phòng, đem mang tới một chùm từ ngắt hoa tươi đưa cho Lon. Lon cao hứng nhận lấy cắm vào bình hoa về sau. Tiến vào phòng bếp làm điểm tâm đi. Quy tiên nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nha, này đều học xong cho nữ nhân đưa hoa. Đây là giao qua mấy nữ bằng hữu a. Làm sao không cho lão nhân ra ta mang đến xem. Ta và ngươi nói. Kinh nghiệm phương diện này ta có thể so sánh võ thuật còn muốn phong phú. Đơn giản có thể nói là đến nghe Hương biết nữ nhân tình trạng. Ta nhất định phải tìm cơ hội cho các ngươi đều nói một chút. Hôm nay chỉ có ngươi tại. Ta trước hết cùng ngươi nói trước đi nói. Trên đời này, cô gái tốt có rất nhiều. Nữ nhân xấu cũng không ít. Các ngươi đều còn trẻ. Huyết khí phương cương. Tuyệt đối không nên bởi vì làm một nữ nhân ngộ nhập lạc lối a. Chấm ngoặc kép. Lâm Toàn thấy mình tạm thời hưng khởi ngắt một bó hoa tươi. Khiến cho Quy Tiên Nhân sinh ra phong phú như vậy liên tưởng. Không khỏi một trán mồ hôi. Vội vàng đổi chủ đề. Đem chính mình trong khoảng thời gian này đơn giản nói một lần. Lượt qua gặp được Pocolo cùng Hạc Tiên Nhân. Tàu Pẩy Pẩy đi qua. Nhấn mạnh đề tại Gia Lâm Tháp lên cùng thần mèo Karin. Yajirop tu luyện. Sở dĩ không đề cập tới ba người kia. Pocolo là bởi vì đã đáp ứng hắn. Hạc Tiên Nhân, Tàu Pẩy Pẩy loại kia sức chiến đấu. Theo Linh căn bản sẽ không đối Goku sinh ra uy hiếp. Lấy ra ngược lại sẽ dẫn tới Quy Tiên Nhân lo lắng. Cho nên dứt khoát không đề cập tới. Thấy Linh nâng lên thần mèo Karin cái này lão đồng chí. Lão tiền bối, Quy Tiên Nhân cuối cùng không nhắc lại nữ nhân. Rốt cục trò chuyện lên võ thuật tới. Còn nói mấy món võ thuật trong vòng luẩn quẩn chuyện cũ cho Linh nghe. Linh hỏi rõ ràng Krillin. Yamcha tu luyện chỗ trên mặt đất tọa độ. Ăn điểm tâm xong sau liền rời đi. Đưa mắt nhìn Linh phi thân sau khi rời đi. Quy Tiên Nhân như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Linh cái này tiểu hỗn đản không thành thật. Khẳng định không chỉ ở Gia Lâm Tháp lên tu luyện qua. Múa khoảng trống thuật đều đã quen như vậy luyện. Nhìn dáng vẻ của hắn. Bản lĩnh kia không giống như là đến từ Hạc Tiên Phái. Ngược lại có mấy phần Đại Ma Vương Pocolo phong phạm. Thế nhưng là Đại Ma Vương Pocolo đã bị Goku giết chết à? Chẳng lẽ nói hắn đụng phải khác ma tộc? Võ thuật không có chia cao thấp. Mặc kệ là cái gì phái. Liền xem như ma tộc công phu. Luyện cũng không cần gấp. Chỉ cần người không có tẩu hỏa nhập ma liền tốt. Hy vọng hắn có thể minh bạch đạo lý này. Linh cảm ứng được trước mắt Thên Xin Hăng sức chiến đấu cao nhất. Tiếp theo là Krillin. Thứ ba là Yamcha. Thông qua vừa cầm đủ vị trí tọa độ cùng Quy Tiến Sĩ một thẩm tra đối chiếu. Ba người này sức chiến đấu trị số theo thứ tự là 210, 190, 170. Linh quyết định trước tìm Thên Xin Hăng. Trước đi chiếu cố cái này tam nhãn đầu chọc. Kỳ thật theo sức chiến đấu để cân nhắc, Linh đã cùng ba người này kéo ra chênh lệch rất lớn. Sở dĩ muốn đi cùng bọn hắn, nhất là Thên Xin Hăng đọ sức. Một là bởi vì lò bát quái có khả năng hấp thu trong chiến đấu hao tổn năng lượng. Mặc dù tại một trận hai cuộc chiến đấu bên trong có thể hấp thu đến năng lượng có hạn. Nhưng tích cát thành tháp, có thể nhiều một chút là một chút. Hai là Linh đối Thên Xin Hăng rất nhiều chiêu số cảm thấy hứng thú. Tỷ như hắn ở trên giới võ đạo đại hội. Hắn đối mặt Goku thời điểm thi phóng thùng thùng đợt. Bóng truyền quyền, bốn yêu quyền, khí công pháo chờ chút. Tại xem TV tiếp sóng thời điểm Linh đã cảm thấy có hết sức ý tứ. Lúc này muốn đi tự mình lãnh giáo một chút. Còn có Chiaotzu loại kia có khả năng cự ly xa phong bế đối thủ năng lực hành động đặc dị công năng. Linh cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy đâu. Làm giải quyết chiến đấu lực chênh lệch quá lớn vấn đề. Linh đã sớm khiến cho Quy Tiến Sĩ làm một bộ phụ trọng trang bị. Bộ này trang bị đem áp lực trị số điều đến lớn nhất thời điểm. Có thể cho mặc người mang đến 300 kg phụ trọng. Linh một bên bay lượn vừa cùng Quy Tiến Sĩ trao đổi. Ta chợt nhớ tới. Đã có nặng như vậy lực thất. Phụ trọng trang bị chờ tiên tiến kỹ thuật. Trước ngươi sức chiến đấu làm sao lại mới 200 khoảng chừng đâu. Gia Hương ngươi người hoàn toàn có khả năng bằng vào những này khoa học kỹ thuật. Để đền bù tiên thiên tố chất thân thể chưa đủ a. Quy Tiến Sĩ cảm khái nói. Vậy mà giống ngươi tối hôm qua nói qua. Đây đều là tư tưởng tiêu cực gây ra họa. Có khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Rất nhiều chuyện có khả năng thông qua người máy đi hoàn thành. Ngoại trừ số ít phần tôn trọng tự thân thể lực lượng nhân sĩ bên ngoài. đại đa số người tố chất thân thể ngược lại so ra kém khoa học kỹ thuật không có phát đạt như vậy. Niên đại, Linh đón Kình Phong, nhìn về phía trước, cảm khái nói, xem ra khoa học kỹ thuật phải cũng không phải vạn năng. Người cuối cùng còn cần dựa vào chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.